Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn tiểu thuyết khoa huyễn dấu lớn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển dấu lớn giết chết. Đội trưởng, ngươi không chết tử tế được, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, biết thiên trận mục đích. Cảm nhận được xa xa bay tới, tới gần, kiếm khí nồng đậm sát cơ. Cái kia thiên trận đội viên, lúc này trong mắt tràn ngập nồng đậm oán độc nhìn thiên trận. Hắn không nghĩ tới, chính mình tín nhiệm nhất đội trưởng, lại sẽ ám hại chính mình, đồng thời để hắn trở thành người chết thế. Điều này làm cho hắn rất bị đả kích. Ta đã sớm nghĩ đến, đại đạo cung điện không có người tốt, ta liền sớm nên phòng bị, là ta quá thật. Lúc này, cái này thiên trận đội viên trong lòng tràn ngập vô cùng hối hận, đồng thời cảm nhận được cái kia càng ngày càng tới gần kiếm khí. Hắn nhất thời trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Ngươi yên tâm đi thôi, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ tích lũy đầy đủ công đức điểm phục sinh ngươi. Thiên trận tự nhiên nhìn ra cái này đội viên oán hận trong lòng. Hắn quay về cái này đội viên đồng ý nói rằng, đến không phải thiên trận sợ sệt cái này đội viên sự thù hận, mà là bởi vì thiên trận không biết mình tính toán có thể thành công hay không. Hắn cần phải cái này đội viên phối hợp, tăng cao tỷ lệ thành công. Dù sao, nếu là cái này đội viên không phối hợp, đến thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn có thể sẽ không hay. Phục sinh, cái này đội viên trong mắt tràn ngập trào phúng. Đối với đại đạo cung điện phục sinh, lại không nói phục sinh cần phải hao phí đánh đổi. Coi như có đầy đủ phục sinh tài nguyên, phục sống lại hắn có hay không vẫn là hắn, đều là ẩn số. Hắn đối với này không báo hy vọng. Chúng ta thông qua với tận đi. Cái này đội viên cũng không phải là không có lá bài tẩy. Hắn tuy rằng bị thiên trận hạn chế, nhưng lúc này hắn có chết chí, vì lẽ đó không chút do dự lựa chọn làm nổ tự thân. Hơn nữa là linh hồn làm nổ bắt đầu. Tuy rằng cơ thể hắn bị hạn chế, nhưng linh hồn không có. Hắn muốn lấy linh hồn tự bạo, thoát khỏi thiên trận hạn chế, sau đó lấy tử vong sau khi giả thiết trình tự, làm nổ tự thân, để thiên trận ăn một thiệt lớn. Có điều tuy rằng chuẩn bị làm nổ tự thân, nhưng cái này thiên trận đội viên cũng không có biểu hiện ra. Chỉ là ở trong lòng nghĩ, hắn muốn ở thời khắc mấu chốt trời đầy mây trận một cái. Thậm chí muốn cùng thiên trận đồng quy vu tận, tự nhiên không thể để thiên trận biết, từ mà thoát đi. Rất nhanh, tia kiếm khí kia đến gần rồi bọn họ. Tốc độ không phải thường nhanh. Tất cả những thứ này động tác nói đến rất nhiều, nhưng kỳ thực thời gian phi thường ngắn ngủi. Đối diện cái kia hung hăng kiếm khí công kích mà đến, thiên trận trực tiếp đem trước người thiên trận đội viên giơ lên. Nhìn cái kia bay tới kiếm khí, bất cứ lúc nào làm tốt đem cái này thiên trận đội viên người đi ra ngoài chống đối tia kiếm khí kia chuẩn bị, chính là hiện tại. Rất nhanh, đường mục phát sinh tia kiếm khí kia luân lang, đã có thể bị rõ ràng nhìn thấy. Kiếm kia khí cũng không cao to lắm, rộng rãi, giống như một vệt ánh sáng, nhưng bên trên nồng đậm nguy hiểm sát cơ, không thể để bất cứ kẻ địch nào coi thường. Vào lúc này, cái kia bị thiên trận hạn chế thiên trận đội viên, nhưng là biết cơ hội tới, vì lẽ đó hắn không chút do dự nào, dựa theo hắn tính toán, bắt đầu làm nổ linh hồn. Trong nháy mắt, ở thiên trận còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái này đội viên lại thoát khỏi thiên trận khống chế. Làm sao có khả năng? Thiên trận cũng không nghĩ tới cái này đội viên còn có như vậy một tay. nhất thời mộng ép, có điều thiên trận phản ứng rất nhanh chóng, liền muốn lại một lần nữa hạn chế cái kia thiên trận đội viên. Nhưng nhìn thấy cái này thiên trận đội viên khóe miệng lộ ra trào phúng vẻ mặt, muốn lại một lần nữa hạn chế ta. Không kịp, cái này thiên trận chiến đội viên phần lớn linh hồn bị làm nổ, nhưng vẫn có một tia linh hồn còn sót lại hạ xuống, là hắn cố ý lưu lại, vì lẽ đó cũng không có lập tức tử vong. Nhìn thấy thiên trận phản ứng lại, trực tiếp lấy này một tia linh hồn vì là lời dẫn, làm nổ tự thân, cùng chết vong đi. Cái này thiên trận đội viên trực tiếp cả người bắt đầu bành trướng, thật giống đang bị thổi phồng khí cầu giống như vậy. Nhìn thấy tình huống như thế, thiên trận nơi nào không biết là xảy ra chuyện gì, nhất thời vong hồn ứa ra, đáng chết, lại muốn tự bạo. Thiên trận tức đến nổ phổi, nhưng cảm ứng được nguy hiểm, không chút do dự muốn chạy khỏi nơi này, nhưng vào lúc này đã không kịp. Oanh, một tiếng vang ầm ầm, thiên trận đội cái kia đội viên trực tiếp từ bạo, mà thiên trận cách đến gần, trong nháy mắt chịu đến như vậy tự bạo lan đến. Có điều thiên trận cũng không đơn giản, tuy rằng bị sóng xung cung, nhưng cũng chưa chết, ở tại các loại thủ đoạn dưới, hắn chỉ là bị trọng thương, nhưng cũng chưa chết, điên rồi, lại tự bạo. Thiên trận rất không hiểu, muốn còn biết, đại đạo cung điện tông đồ môn, trải qua vô số sinh tử rèn luyện, nhưng cũng đều là sợ chết nhất tồn tại, không nghĩ tới, người này trực tiếp tự bạo, hơn nữa là từ linh hồn tự bạo bắt đầu, như vậy tự bạo, là cái chết thực sự. Dù cho đại đạo cung điện coi như trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, cũng là không thể lại đem phục sinh, là chân chính hồn phi phách tán. Vì lẽ đó thiên trận mới cảm giác được cái này thiên trận đội viên điên cuồng. Tuy rằng rất không hiểu cái này đội viên ý nghĩ, nhưng thiên trận là rất sợ chết, ở tự bạo bên trong bị trọng thương, sống sót, hắn lập tức liền muốn chạy khỏi nơi này, bởi vì hắn nhưng là biết, nguy hiểm cũng không hề rời đi, còn có một đạo kiếm khí đang đợi hắn đây. Có điều vào lúc này, hiển nhiên thiên trận thoát đi cũng không kịp, bởi vì đường mục phát sinh tia kiếm khí kia, lúc này đã xuyên qua cái kia thiên trận đội viên tự bạo khu vực, trực tiếp tới gần thiên trận, trong nháy mắt đi vào thiên trận thân thể. Trong nháy mắt, thiên trận còn phản ứng không kịp nữa, liền bị tia kiếm khí này xoắn nát, hóa thành thiên địa nguyên khí, chết không thể lại chết. Tình huống của nơi này, phát sinh tất cả, ở ngăn ngắn trong nháy mắt hoàn thành, toàn bộ quá trình đều bị đường mục cảm ứng được. Đối với thiên trận chờ tử vong, đường mục cũng không phải rất lưu ý. Lúc này, đường mục một chiêu kiếm vung ra, trực tiếp đem thiên trận bố trí đại trận bạo lực phá diệt, đem trình tự tiên chờ hồng hoang lĩnh mọi người cứu ra. Mà một bên khác, cái khác thiên trận đội viên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đã sớm vây quanh bọn họ hồng hoang lĩnh các chiến sĩ đuổi theo, từng cái giết chết, không có một có thể đào tẩu. Chúng ta trở lại. Đường mục trực tiếp đem tiêu hao rất lớn trình tự tiên chờ hồng hoang lĩnh chiến sĩ thu vào thủy hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh bên trong, đồng thời để bên trong hồng hoang lĩnh chiến sĩ chăm sóc. Sau đó hắn liền chỉ huy bị hắn thả ra hồng hoang lĩnh các chiến sĩ áp vạn tộc cường giả hướng về hồng hoang lãnh chúa lãnh địa chạy đi. Cùng lúc đó, hồng hoang lãnh chúa lãnh địa, nơi này nhưng phát sinh một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Lúc này vạn tộc chiến sĩ, ở phượng hoàng tộc tộc trưởng, kỳ lân tộc trưởng dưới sự chỉ huy, ở mấy cái khác đại đạo cung điện chiến đội dưới sự phối hợp, đối với Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa phát động điên cuồng công kích. Vô số vạn tộc chiến sĩ, cường giả, kêu to, điên cuồng, có như là kiến hôi, cuồn cuộn không ngừng hướng về Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa giết đi. Sau đó bị Hồng Hoang lĩnh lưu thủ các chiến sĩ ở tường thành bên cạnh ngăn trở. Song phương bắt đầu chém giết, toàn bộ Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa tường thành, nhất thời đã biến thành cối xay thịt bình thường chiến trường. Vô số sinh mệnh ở đây héo tàn. Hết chương.